tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1358, thời đại chư thiên vũ trụ 2, góc truyện audio.com. Một màn này để các sinh linh phát lạnh, trong thành này đến cùng ẩn giấu thứ gì, là tiên thiên cấm chế, hay đại năng thần bí ở trong bóng tối thao túng. Thành thế to lớn, sát khí kinh thiên, ô ô ô, trong thành truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, để trăm vạn sinh linh sợ hãi. Không biết mới là kinh khủng nhất. Lúc này, một cỗ lực lượng bá đạo tuyệt luân bỗng nhiên từ trong thành truyền ra quét ngang mà đi, mấy chục vạn sinh linh không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị oanh tan thành mây khói, các sinh linh còn lại tránh thoát một kiếp còn chưa kịp phản ứng, từng tòa sơn phong phía dưới vỡ nát, san thành bình địa. Tần Quân cấp tốc phất tay, dùng pháp lực bảo vệ Bách Lý Thủ Ước cùng Hy Linh. Toàn bộ đại địa lấy mệnh thành làm trung tâm, bị cỗ lực lượng thần bí kia lấy tốc độ cực nhanh bình định, ven đường tất cả núi đồi cùng sinh linh như hư ảnh bị oanh nát, không có tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Vô thanh vô tức, đại địa bắt đầu vỡ nát, lúc này mới có âm thanh. Chuyện gì xảy ra, Tần Quân khóa chặt mày kiếm, ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Thần thức của hắn tản ra, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ hỗn độn đại địa vậy mà bắt đầu vỡ ra. Mây đen ở trên không cuồn cuộn, từng cự hồ đứt gãy, hồ nước tràn vào trong kẽ đất, âm thanh sóng nước kinh thiên động địa. Những cự nhạc thẳng nhập vân tiêu kia phảng phất như bị đao chảm làm hai nửa, vô số đá vụn như vẫn thạch đập tới bát phương. Ma Cảnh Thương cùng đám ma đồ rời đi không xa cũng giật nảy mình. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, cỗ lực lượng vô hình kia quét tới, Ma Cảnh Thương cả kinh vội vàng cuốn huyết phệ ma thần cùng Thương Xá Khôi đi, ma đồ còn lại không có may mắn như vậy, vượt qua 50 vạn ma đồ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ly Võ tràn đầy mồ hôi lạnh, tuy hắn không có việc gì, nhưng vừa rồi cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm lướt qua bên cạnh, loại cảm giác kinh động tâm phách kia, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Ầm ầm, hỗn độn đại địa bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, ở trung tâm chính là mệnh thành. Xảy ra chuyện gì? Bách Lý Thủ Ước hoảng sợ nói, lúc trước chung quanh còn đầy sinh linh cùng núi cao, trong chớp mắt tất cả đều biến mất, bụi đất lượn lờ, tràng cảnh quỷ dị để hắn dùng mình. Tần Quân không có trả lời, bởi vì hắn cũng bị hù dọa. Hệ thống, ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Trong lòng Tần Quân hỏi, hy vọng hệ thống có thể giải đáp. Mệnh thành này chính là vận mệnh sơ hiền, đồng thời cũng đại biểu cho ý chí của đại đạo, vận mệnh chính là một trong các quy tắc đại đạo, bởi vì ký chủ cưỡng ép phá hư mệnh thành, dẫn đến mệnh thành bộc phát ra lực lượng đại đạo, hỗn độn đại địa bắt đầu phá nát, thời đại chư thiên vũ trụ sắp tiến tới. Hệ thống cấp tốc trả lời, nghe mà Tần Quân ngẩn người. Thời đại chư thiên vũ trụ, móa, chẳng lẽ chẫm không cẩn thận thúc đẩy thời kỳ hỗn độn phát triển. Tần Quân không khỏi há to mồm, nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Ồ a a a a, đúng lúc này, một thanh âm vô cùng bén nhọn vang lên, trong mệnh thành truyền ra, dù là Tần Quân cũng ù tai. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, vận mệnh lần đầu hiện hình, ký chủ nhanh nắm lấy cơ hội. Thanh âm của hệ thống vang lên lần nữa, để Tần Quân nheo mắt lại. Vận mệnh hiện hình, xem ra cơ hội hoàn thành nô dịch vận mệnh ở vào thời khắc này. Thần thức của Tần Quân quét tới. Góc truyện audio.com. Hắn có thể cảm giác được ở trong mệnh thành có một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Các ngươi mau rời đi, Tần Quân trầm giọng nói, tiếp đó hắn phải cùng vận mệnh chiến một trận, Bách Lý Thủ Ước cùng Hy Linh ở bên cạnh rất có thể sẽ bị ngộ thương. Đồng thời hắn cũng phân phó Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Nguyên Sơ tất cả đều rời đi. Đại địa còn đang không ngừng đứt gãy, tách rời càng ngày càng xa, sinh linh ở trên không trung cúi đầu nhìn lại còn có thể nhìn thấy vũ trụ hư vô ở chỗ sâu cuối hẻm núi, đó là ở vũ trụ dưới hỗn độn đại địa. Cách chương.